Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1800, bị đuổi giết Thiên Hải, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, Mập Mạp cũng không có cùng Tô Hàn lộ ra thân phận chân thật của hai, nhưng cả hai đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mập Mạp biết, Tô Hàn đã đoán được chỗ bất phàm của hắn. Tất cả mọi người không phải người ngu, không cần thiết che giấu, chẳng qua là tạm thời không muốn nói thôi. Thời gian kế tiếp, hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Trên cơ bản đều là Mập Mạp tại trời Nam Biển Bắc dắt, Tô Hàn bình tĩnh lắng nghe, đảo cũng không thấy đến thiếu kiên nhẫn. Ước chừng nửa ngày thời gian, Mập Mạp muốn đi tìm Đan Tông luyện đan, Tô Hàn thì là đạt được Giao Long Linh Dịch, cũng gấp luyện hóa, càng là vội vã trở về. Lần này độc thân lịch luyện, đến nơi đây liền xem như kết thúc. Tu Vi đạt đến lục phẩm linh thể cảnh, mà lại trong tay còn có Tử Âm Thanh Giao Giao Long Linh Dịch, cái kia Mục Thần Linh cũng hẳn là sẽ không nuốt lời, đi Thiên Sơn các thời điểm, sẽ đem 9 đầu hắc giao giao long linh dịch mang đến. Như thật như thế, hai loại giao long linh dịch toàn bộ luyện hóa thôn phệ, cái kia Tô Hàn tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đi đến hư thiên cảnh. Còn có cái kia Chí Tôn Bảo Châu, còn có rất nhiều linh tinh, còn có 12 gốc lục tuyết linh chi, còn có cửu ảnh công tử thanh danh. Lần này, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Trước khi đi, Tô Hàn nói cho Mập Mạp, lần này phạm vi lớn tuyết rơi, cuối cùng khẳng định sẽ diễn biến thành một loại thao thiên kiếp nạn. Kiến nạn như vậy, cũng không là nhằm vào ai, mà là nhằm vào toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Là khẳng định, mà không phải có khả năng. Mập Mạp nhìn chẳng hề để ý, giống như là có chút không tin, nhưng đáy mắt chỗ sâu, Tô Hàn có thể thấy một màn kia kiêng kỵ cùng sâu lắng. Trừ cái đó ra, Tô Hàn cùng Mập Mạp muốn liên lạc phương pháp, nhưng Mập Mạp không có. Theo chính hắn nói, hành tung lơ lửng không cố định, không có thế lực, cũng thuộc về tán tu, trời Nam Biển Bắc, chỗ nào cũng có thể sẽ đi. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải nói cho Mập Mạp, nếu là muốn tìm mình, đi phương đông tinh vực Thiên Sơn Các, hoặc là sắp lên tới Phượng Hoàng Tông. Mập Mạp gật đầu đáp ứng về sau, hai người triệt để tách rời. Trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua, chiến thần tinh mặc dù tài nguyên thưa thớt, nhưng cũng thuộc về Tây Phương tinh vực, gần như thượng đẳng tinh cầu khu vực rìa chỗ. Cho nên, Tô Hàn trằn trọc mà đi, trọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian, mới vừa tới khoảng cách Thiên Sơn Các chỉ có 3 cái tinh số tả hữu một tòa tinh cầu. Từ Lâm Tinh phía trên, thời gian nửa năm này bên trong, Tô Hàn căn bản không có thời gian tới tu luyện, cho nên, cái kia Tử Âm Thanh Giao Giao Long Linh Dịch vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại tại thánh tử tu di giới ở trong trưng bày. Hưu, rừng cây bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh xuyên qua mà qua. Hắn tốc độ nhanh chóng, hóa thành trường hồng, gần như là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Này Từ Lâm Tinh truyền tống trận cũng là có chút hài hước, muốn trực tiếp truyền tống đến Thiên Sơn Các, còn cần phải đi tới Từ Lâm Tinh trung ương chỗ. May nhờ này Từ Lâm Tinh không phải quá lớn. Dùng tốc độ của ta, tăng thêm một ít hình truyền tống trận, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, hẳn là có thể đến. Không tính tuấn giật khuôn mặt hơi khẽ nâng lên, ánh nắng từ rừng cây ở trong chiếu rọi đến tới, khiến cho cây kia góc cạnh rõ ràng ngũ quan, càng thêm thanh tú. Đến nơi này, Tô Hàn khuôn mặt, tự nhiên là đã biến hóa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như phía trước một dạng, toàn thân áo trắng. Tóc dài rối tung sau lưng, đôi mắt viền như sao, đen kịt sâu thẳm. 3 ngày, cũng không lâu lắm, lần này vừa đi, đã trọn vẹn mấy năm thời gian, cũng nên trở về. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Thiên Sơn Các, không phải là nhà của hắn, nhưng đối với này hạ đẳng tinh vực những địa phương khác tới nói, Thiên Sơn Tinh, không thể nghi ngờ là hắn thích nhất địa phương. Tu sĩ cũng không phải là không có tình cảm, tương phản. Càng là sống tuổi tác rất dài tu sĩ, càng là hội tưởng niệm cố hương của mình. Bọn hắn có lẽ vì tu luyện, vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại các cái hành tinh, thậm chí từng cái tinh vực ở trong xuyên qua. Có thể cuối cùng, bọn hắn đã từng chỗ trưởng thành địa phương, khó mà quên. Mặc dù còn có 3 ngày, liền có thể đi đến Tử Lâm Tinh Trung ương truyền tống trận, sau đó trực tiếp liền có thể truyền tống đến Thiên Sơn Tinh. Có thể Tô Hàn nhưng là có chút không thể chờ đợi. Nhớ tới tấm kia thanh lãnh, nhưng lại mỹ lệ đến cực hạn gương mặt, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười, bất chi bất giác, càng thêm nồng nặc một chút. Hiu, hắn bước chân bước ra, không do dự, thân ảnh lấp lánh ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Bóng đêm buông xuống, có tiếng gió vun vút thổi tới, tại toàn bộ Tử Lâm Tinh phía trên gào thét. Cái kia tái nhợt dưới ánh trăng, mảng lớn bông tuyết rơi xuống đất, đem mặt đất chăn đệm trắng lóa như tuyết. Hiu hiu hiu, có hàng loạt thân ảnh từ rừng cây ở trong thoáng hiện, khí tức suy yếu, vẻ mặt có phẫn nộ. Tại trước ngực của bọn hắn, đều là treo một tấm huy chương này rõ ràng là Dòng Minh huy chương. Theo cái kia huy chương phía trên, có thể thấy rõ ràng hai cái chữ to. Thiên Hải, đoàn trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có một tên dáng người bốc lửa đến cực hạn, run rẩy mỏm núi giống như muốn no bạo giáp ra một dạng nữ tử mở miệng. Nàng sợi tóc tán loạn, nhìn có chút chật vật, vẻ mặt càng là tái nhợt, thất phẩm hóa linh cảnh khí tức, tan rã không ổn định. Từ bên ngoài nhìn lại, cũng không có cái gì thương thế, nhưng khóe miệng mà lại là mang theo máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương. Nàng này, tên là Lạc Ngưng, mà trong miệng nàng đoàn trưởng, dĩ nhiên chính là Vương Thùy không thể nghi ngờ. Thời khắc này Vương Thùy, lại mang theo nhất phẩm linh thể cảnh khí tức, hiển nhiên là chẳng biết lúc nào đột phá. Nhưng này khí tức, vẫn như cũ là có chút uể oải, thậm chí trong lúc mơ hồ, có loại muốn giảm xuống bộ dáng. Ngươi đi trước, Vương Thùy cắn răng, vẻ mặt âm trầm nói, xuất huyết nội tông trong đám người, có tam phẩm linh thể cảnh tồn tại, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Lạc Ngưng nhíu mày, Vũ Triệt tại đoạn hậu, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, ta tại đây bên trong cản bọn họ lại. Vương Thùy lại nói, Lạc Ngưng, ngươi lập tức chạy tới trong lúc này chỗ truyền tống trận, bọn hắn tuy nói dùng trận pháp phong bế chúng ta truyền âm tinh thạch, nhưng lại không cách nào đem chúng ta cho cách ly, chỉ cần ngươi có thể trở lại Thiên Sơn Các, ngay lập tức sẽ có cường giả ra mặt tới cứu chúng ta, nhanh đi. Thế nhưng là, Lạc Ngưng có chút lưỡng lự, không nhưng nhị gì hết, Vương Thùy trong mắt lộ ra hàn quang, ta Vương Thùy hôm nay, chính là chết ở chỗ này, cũng nhất định phải kéo lên xuất huyết nội tông một số người mệnh đệm lưng. Không, ta không đi, Lạc Ngưng lắc mạnh đầu, bỗng nhiên lộ ra kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Thiên Hải Dòng Minh đoàn người, tại cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, nếu ta hiện tại đi, liền xem như có thể còn sống sót, cũng là tham sống sợ chết. Ngươi, Vương Thùy còn muốn nói gì nữa, cũng là bị Lạc Ngưng cắt đứt. Đoàn trưởng, không cần lừa mình dối người, xuất huyết nội tông những người này, trên thực lực vững vàng áp chế chúng ta, dùng tốc độ của ta, đừng nói đã thụ thương. Liền xem như đỉnh phong phía dưới, cũng ít nhất cần một tháng, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đến đặt truyền tống trận nơi đó, sợ là xuất huyết nội tông cũng sớm đã làm xong mai phục, mong muốn trở lại Thiên Sơn Tinh, không thể nào. Vương Thùy hơi run run, lộ ra cười thảm. Thôi, chúng ta vốn là người mạo hiểm, mong muốn tạo hóa, dĩ nhiên chính là phải mạo hiểm. Lại là không nghĩ tới, vừa mới vừa đột phá chưa bao lâu, sẽ chết tại xuất huyết nội tông trong tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.